Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, 533, sở trước chỉ nhịn một đêm, thứ hai trễ, bên ngoài vẫn là như vậy xôn xao khi, nàng dẫn theo trọng kiếm đi ra ngoài, Lục Đạt lại bị nàng dọa nhuyễn, Lục Đóa yên lặng lui ở Lục Đạt phía sau, làm cho hắn đứng vững áp lực, kinh nàng như vậy nhất dọa. Hai cái ốc cổ tộc nhân lại không bị cản trở, cũng không dám lại làm cái gì, chỉ có thể đau khổ nghẹn, hy vọng Ngọc Trọc Thú nhanh chút đến sơn cốc, bọn họ hảo cũng thoát khỏi sở trước này khủng bố tồn tại. Ngay cả phóng thích thiên tính đều phải bị nàng uy hiếp. Ở hai cái ốc cổ tộc nhân trong mắt, sở trước khủng bố trình độ lại càng sâu, ở hai cái ốc cổ tộc nhân ngày ngóng đêm trông chung. Rốt cục đến phiên mỗi tháng một lần Ngọc Trọc Thú thông khí thời gian. Một đám Ngọc Trọc Thú bị năm ốc cổ tộc nhân đuổi tới Bạch Nham trong sơn cốc. Bạch Nham sơn cốc núi bao bọc bốn phía, chỉ có một cái ra vào thông đạo, thuộc loại dày đặc tính tốt hơn địa phương. Bị đuổi ở đây Ngọc Trọc Thú sẽ ở trong sơn cốc hoạt động. Chỉ cần nhân canh giữ ở cốc khẩu chỗ, sẽ không sợ nó lạc đường. Nhưng lần trở lại này, hiển nhiên này đàn trông coi Ngọc Trọc Thú ốc cổ tộc nhân không nghĩ tới. Hội có mấy cái kẻ trộm đã giấu ở trong sơn cốc. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị trộm Ngọc Trọc Thú. Hơn nữa này hai cái kẻ trộm chung, còn có bọn họ tộc nhân của mình, đến cái trông coi tự đào, làm cho bọn họ càng là khó lòng phòng bị. Lục Đóa nhìn sơn cốc tình huống, phát hiện cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Một viên nguyên bản liền gan lớn tâm càng thêm đảm phí. Nhỏ giọng đối sở trước nói. Tiền bối yên tâm, Ngọc Trọc Thú đãi ở Bạch Nham trong sơn cốc phi thường an toàn. Cho nên chúng ta ốc cổ tộc nhân thông thường đem Ngọc Trọc Thú chạy tới khi. Sẽ không thấy thế nào thủ nó. Chỉ cần canh giữ ở sơn cốc ngoại không nhường nó chạy đi có thể, sở trước liếc nhìn nàng một cái. Minh bạch của nàng lời ngâm ni bởi vì này vùng trí tuệ sinh linh. Trừ bỏ ốc cổ tộc nhân ngoại, không có khác, càng không có cái loại này hội chuyên môn trộm Ngọc Trọc Thú tồn tại. Cho nên bọn họ đối nuôi thả Ngọc Trọc Thú phi thường yên tâm. Cũng cấp hữu tâm nhân sĩ khả thừa dịp chi cơ, làm hữu tâm nhân sĩ. Sở trước đối này tự nhiên là thập phần vừa lòng, Ngọc Trọc Thú đã đến khi là ban ngày thời điểm. Năm ốc cổ tộc nhân đem Ngọc Trọc Thú đuổi tới trong sơn cốc sau. Sẽ không tiến vào, cũng không phát hiện trong sơn cốc khác thường. Sở trước riêng quan sát hạ, tổng cộng có 56 chỉ Ngọc Trọc Thú. Ngọc Trọc Thú quả nhiên như Lục Đạt nói như vậy. Phá lệ xấu xí, sở trước nghiên cứu hạ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết hình dung như thế nào nó bộ dáng. Cho dù là không đâu vào đâu. Cũng có thể nói ra mộ cái bộ vị giống cái gì. Nhưng chúng nó thật sự là không có một chút sinh vật bộ dáng. Nếu là yên tĩnh lui trên mặt đất, hoặc nhìn giống như là nhất đống kia gì này nọ, bụi phác phác, mang điểm thổ hoàng sắc sắc ngoài. Thật sự là, một lời khó nói hết, Ngọc Trọc Thú tên này. Như vậy xem, cùng chúng nó tuyệt không sấn. Sở trước hoài nghi hỏi bọn hắn, thật sự tốt lắm ăn. Lục Đóa cùng Lục Đạt trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi sắc. Tốt lắm ăn, ăn qua một lần sau liền sẽ không quên. Đáng tiếc mỗi một năm trong tộc chỉ cho phép sát 10 chỉ Ngọc Trọc Thú. Tiền bối, đến lúc đó ngươi lấy đến nội đan sau, có thể hay không đem Ngọc Trọc Thú cho chúng ta? Sở trước lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt một cái. Không được, hai người thất vọng xem nàng. Sau đó lại nghe nàng cười lạnh một tiếng. Các ngươi vài lần ô nhiễm của ta lỗ tai, ta không trừ tử các ngươi đều tính tốt lắm, còn muốn ăn Ngọc Trọc Thú. Hai người, ngoặc kép chấm chấm, này rõ ràng chính là trả thù. Sở trước không để ý bọn họ, ngồi ở cái động khẩu tiên, yên tĩnh chờ đợi màn đêm buông xuống. Tịch dương rơi xuống sơn bên kia sau, ánh trăng rất nhanh dâng lên, rời đi kia phiến trọng lực nơi sau. Sở trước phát hiện Hồng Mông đại lục ngày thăng nguyệt là cùng bình thường đại lục giống nhau. Có thể thấy được Hồng Mông đại lục pháp tắc thập phần hoàn thiện. Đã phát dục thành một cái hoàn chỉnh đại lục, ánh trăng như nước, chiếu vào trong sơn cốc này đã tiến vào ngủ say ngọc trọc thú trên người. Ngọc trọc thú thân thể tự động hấp thu nguyệt tinh hoa. Chậm rãi tại thân thể tầng ngoài hiện lên một tầng đục ngầu xanh ngọc vầng sáng. Giống như đem nguyệt tinh hoa nhét vào trong cơ thể tuần hoàn một lần. Sau đó đem dư thừa tạp chất bài tiết xuất ra. Hình thành này đục ngầu sáng bóng. Sở trước giật mình, rốt cục minh bạch ngọc trọc thú tên tồn tại. Quả thật thập phần chuẩn xác. Tự đến nhật nguyệt đều có này tinh hoa. Thả là thiên nhiên nhất tinh thuần vô hại vật. Phàm là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà sinh sinh linh. Quả thật không giống người thường. Sở trước đầu tiên là quan sát một lát sơn cốc động tĩnh. Khoảng cách hơi xa, của nàng linh thức vô pháp tìm được bên ngoài. Thậm chí không cảm giác bọn họ hơi thở. Đồng lý, những người đó không tiến vào sơn cốc, cũng không phát hiện trong sơn cốc cất giấu ba người. Mà nàng cần phải tranh thủ ở sơn cốc ngoại năm người phản ứng đi lại phía trước. Trộm được một cái ngọc trọc thú chạy nhanh trốn chạy, nếu chạy không thành, cuối cùng đánh một trận là hạ hạ sách, ở trong lòng suy nghĩ hạ, sở trước đem hai cái sống cổ tộc nhân đuổi đứng lên. Tiền bối, hiện tại, Lục Đạt giật mình hỏi nàng, cảm thấy hiện tại có phải không phải quá sớm, sở trước khẽ gật đầu, sớm một chút làm việc sớm một chút trốn chạy. Ai biết kia năm ốc cổ tộc nhân chung có phải hay không có giống Lục Đạt cùng Lục Đoá như vậy phát. Dù tính toán tiến trong sơn cốc đánh nhất pháo tồn tại. Đến lúc đó phiền toái càng nhiều. Sở trước tính toán tốc chiến tốc thắng. Mà nàng tốc chiến tốc thắng phương thức. Tức là theo trong sơn động quang minh chính đại đi ra. Đi đến khoảng cách gần đây mấy con ngọc trọc thú trước mặt. Vẫy tay đã đem ngũ chỉ ngọc trọc thú quang tiến vạn pháp đỉnh. Sau đó không chút do dự phản sơn cốc một mặt nham vách tường mà đi. Cũng không đi duy nhất thông đạo, thuận tiện dùng dây thừng kéo hai cái đã há hốc mồm ốc cổ tộc nhân. Ngũ chỉ ngọc trọc thú biến mất vẫn chưa khiến cho sơn cốc ngoại nhân chú ý. Sở trước linh thức mở ra, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm sơn cốc khẩu tình huống. Cho đến khi bọn họ đã đi đến sơn cốc phía trên. Cốc khẩu nhân vậy mà còn chưa phản ứng đi lại, nhất thời có chút không nói gì. Này ốc cổ tộc nhân cảnh giác tâm đến cùng có bao nhiêu kém. Mới có thể làm cho người ta ở dưới mí mắt trộm đi ngọc trọc thú mà không phát hiện. Ngọc trọc thú không là ốc cổ tộc nhân thập phần trọng yếu gì đó sao? Tuy rằng cảm thấy này ốc cổ tộc nhân quá mức lơi lỏng. Nhưng đối nàng mà nói lại chỉ có lợi không chỗ hỏng. Sở trước rất nhanh sẽ kéo hai cái ốc cổ tộc nhân rời đi. Chạy một buổi tối, thiên hơi hơi lượng khi, mới tìm cái dấu kín địa phương giấu đi. Chờ bọn hắn tiến vào vạn pháp đỉnh khi, phát hiện kia ngũ chỉ bị trộm đi ngọc trọc thú phi thường bình tĩnh ngồi ở đàng kia. Không có chút phản kháng, là một loại phi thường dịu ngoan hoang thú. Tiền bối. Ngươi vì sao trộm nhiều như vậy, Lục Đạt cố lấy dũng khí hỏi. Sở trước xem bọn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi không là muốn ăn ngọc trọc thú sao? Nhiều cho các ngươi làm một cái, cho bọn hắn một cái. Kia cũng còn lại tứ chỉ, nàng muốn nhiều như vậy chỉ làm thầm. Sở trước không để ý bọn họ, thừa lại tứ chỉ, đương nhiên là dưỡng đứng lên, chờ về sau cùng phong chiếu. Mạc sĩ Thiên Kỳ chờ tiểu đồng bọn tập hợp khi, cũng cho bọn hắn nếm thử loại này xấu thú hương vị. Đã bọn họ nói tốt ăn, kia đương nhiên không thể quên hảo đồng bọn. Sở trước tâm tư hai cái ốc cổ tộc nhân không biết. Nhưng bọn hắn đối với có thể được đến một đầu ngọc trọc thú phi thường cao hứng. Thậm chí không có chút giúp ngoại nhân cùng nhau trộm bản thân trong tộc vật ấy náy cảm. Nhưng sở trước đối ốc cổ tộc nhân tính nết có một thứ đại khái hiểu biết. Đem hai người đưa một cái coi như an toàn nơi. Ở chung quanh bày ra linh trận sau. Sở trước đem một đầu ngọc trọc thú quăng cho bọn hắn. Từ bọn họ đi liệu lý. Sở trước tọa ở một bên. Xem hai cái ốc cổ tộc nhân vui vẻ giải phẫu ngọc trọc thú. Sau đó tìm kiếm một ít năm trưởng linh mộc. Điểm nhiên một đống lửa trại. Đem xử lý tốt ngọc trọc thú ra đến lửa trại phía trên. Ngọc trọc thú nội đan cùng nó xấu xí bề ngoài bất đồng. Phá lệ ngọc nhuận xinh đẹp, giống như một viên nho nhỏ nguyệt châu. Đặt bàn tay gian, tán tràn đầy tinh thuần nguyệt hoa lực, ôn hòa sáng bóng, lâu dài đeo, đối nhân thể cũng có lợi. Lúc này, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi. Sở Trước nhìn sang, phát hiện đặt tại hòa thượng ngọc chọc thú thịt đã nướng ra một tầng dầu trơn. Phát ra tư tư thanh âm, dầu trơn giọt đến linh mộc thượng, linh thân gỗ thân thơm ngát bạo khai, cùng ngọc chọc thú mùi thịt hỗn hợp ở cùng nhau, càng là hương khí bốn phía, nếu không có sớm dùng linh trận ngăn cách, chỉ sợ ngay cả chung quanh hoang thú đều hấp dẫn đi lại. Đang ở nướng ngọc chọc thú thịt hai cái ốc cổ tộc nhân mạnh nuốt nước miếng. Một bộ thèm nhỏ dãi ba thước bộ dáng. Sở Trước không nghĩ tới loại này dịu ngoan lại xấu xí ngọc chọc thú bảo bối không ít. Này thịt chi hương, thậm so long can phượng tủy, nội đan cũng diệu dụng vô cùng. Vừa rồi nàng hẳn là nhiều làm mấy đầu ngọc chọc thú. Chờ rời đi hồng mông chi cảnh sau, có thể quăng đến Bạch Ly Sơn dưới chân dưỡng. Cấp Bạch Ly Sơn đám kia ăn hóa thú gia tăng đồ ăn. Ngọc chọc thú nướng trích phi thường đơn giản thô bạo. Hai cái ốc cổ tộc nhân chính là đưa bọn họ nướng chín liền từ bỏ. Lục Đoá đem một khối thiết tốt nướng ngọc chọc thú thịt đoan đến Sở Trước trước mặt. Dương mắt nhìn nàng, Sở Trước tiếp nhận sau. Hướng bọn họ phất phất tay, nhường chính bọn họ đi dùng ăn. Mà nàng tắc chậm điều này lý nhấm nháp khởi ngọc chọc thú thịt nướng. Tuy rằng không có theo đuổi hà gia vị, nhưng nguyên nước nguyên vị ngược lại càng thêm mỹ vị, cũng khá khó được. Sở Trước nhẫn nại chờ hai cái ốc cổ tộc nhân đem nhất chỉnh đầu ngọc chọc thú đều giải quyết sau. Hỏi, ăn no sao? Hai người nâng lên béo ngậy mặt, không biết nàng là có ý tứ gì? Gật gật đầu, ý còn chưa hết liếm trên ngón tay du chất, hiển nhiên còn có thể lại ăn một cái. Sở Trước phiên tay cầm khởi ngọc chọc thú nội đan, đối bọn họ nói, các ngươi ai sẽ luyện ngọc chọc châu? Lục Đạt nói, ta sẽ, Lục Đoá nói. Hắn hội, Sở Trước cũng không sợ hai người này làm sự. Dám can đảm làm sự kết cục hội làm cho bọn họ minh bạch có bao nhiêu thảm. Nàng hỏi, vài ngày có thể luyện chế thành công? Nửa tháng đi, Lục Đạt do dự nói. Ta cũng vậy, lần đầu tiên luyện nó tốt lắm ăn đi, Sở Trước gật gật đầu. Nếu ngươi thất bại, đã đem ngươi quăng đi Uy Quỷ Phong. Tin tưởng chúng nó còn nhớ rõ khí thức của ngươi, hai người hoảng sợ xem nàng. Ở bọn họ trong mắt, này Bạch Làn gia nhân đã có thể cùng trọng lực nơi nghĩ loại đánh đồng. Đều giống nhau đáng sợ, khuất phục cho Sở Trước dâm uy, Lục Đạt xuất ra 12 vạn phần tinh thần. Tiếp nhận ngọc chọc châu, Diễm Nguyệt Thạch cùng Thiên Âm Quỷ đằng nước, bắt đầu trốn được vạn pháp đỉnh lý luyện ngọc chọc châu. Sở Trước nói, bao lâu có thể luyện thành công, bao lâu liền xuất ra. Về phần nàng cùng Lục Đoá, nàng vẫn chưa ở tại chỗ dừng lại, mà là mang Lục Đoá hướng cây cối mà đi, quyết định tới trước trong cây cối tránh một chút. Ốc cổ tộc nhân phát hiện ngọc chọc thú thiếu ngũ chỉ, chắc chắn giận tím mặt. Cha rõ việc này, nếu cha được bọn họ hành tung, đến lúc đó nhất định sẽ truy đi lại. Trong cây cối hoang thú hoành hành, ốc cổ tộc nhân liền tính truy đi lại, cũng sẽ có điều kiêng kỵ, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, Sở Trước cũng nghiêm cẩn quan sát ốc cổ tộc nhân như thế nào luyện chế ngọc chọc châu. Nhiều một phần tài nghệ áp thân nhiều nhất trọng bảo đảm. Sở Trước chưa bao giờ đem tánh mạng du quan việc áp ở người khác trên người. Này đánh giá sát, cũng làm cho nàng nhìn ra chút môn đạo, kỳ thực luyện chế ngọc chọc châu cũng cùng loại cho luyện khí một loại. Nhưng ốc cổ tộc nhân thủ pháp càng đơn giản thô ráp. Bất quá bọn họ trong cơ thể có một loại khác nhau cho tu luyện giả lực lượng. Có thể cho bọn họ luyện chế ra giống ngọc chọc châu như vậy thần kỳ gì đó. Hết chương.